Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 câu chuyện Heo Năm Móng của tác giả Phong Tường trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở giữa sân nhà, thằng Chí đang nằm co giật, miệng sùi cả bọt mép, hai mắt trắng dã. Cả thằng Nghĩa thì đứng chết chân như là trời trồng ở gần đó. Gương mặt của nó đờ đẫn không có bất cứ một biểu cảm nào. Suy chỉ có con bầy ù là dường như vẫn còn bình thường. Nó cuống cuồng hai tay cổ quàng không biết phải làm sao trong tình huống này. Nó van nài đưa mắt nhìn ra đám người đang ngày một vây kín khắp chung quanh. Mọi người chỉ e ngại đưa mắt nhìn chằm chằm vào gia đình của con bầy ù. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám ra tay tương trợ. Có vẻ như ai cũng đều sợ, rước tay bay vạ gió về cho nhà. Con bầy ù vô vọng, nằm úp sấp dưới nền đất mà khóc giống lên như tiếng của một con động vật bị thọc huyết. Nghe thấy tiếng khóc thê thảm đó của con bầy, bà bé vô thức đánh cái rùng mình rồi nhanh chóng lùi lại vài bước để tìm kiếm sự an toàn. Đúng lúc đó chợt có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cho mọi người có mặt không hẹn mà đồng loạt run lên cầm cập như cầy sấy. Cái lạnh căm căm như là muốn xẻo từng thứ thịt, cắt từng sợi gân, thiên đào vạn quả từng kẻ một. Dường như đã bị âm thanh gào khóc của con bầy ù làm cho thức tỉnh. Hai mắt của thằng Nghĩa dần có tiêu cự trở lại. Nó lê từng bước nhỏ đến bên cạnh cơ thể đang co giật của thằng Thiện. Khoảng cách từ chỗ nó đến đứng chỗ của thằng Thiện chỉ cách độ chừng 10 bước chân. Ấy vậy mà phải mất gần một phút nó mới đến nơi. Trông nó bây giờ không khác gì một con cương thi hay là xác sống. Dừng lại bên cạnh cơ thể co giật của thằng Thiện, thằng Nghĩa lặng lẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt thằng Chí trong vài giây. Rồi bất thình lình không một dấu hiệu nào báo trước, thằng Nghĩa đưa tay ra bóp chặt lấy cổ của thằng Chí. Ngay lập tức thằng Chí càng co giật dữ dội. Mọi người ở đó thấy vậy, sợ phát ra án mạng, nên lần lượt chạy ù vào trong sân để ngăn cản hành động man dợ của thằng Nghĩa lại. Lúc bấy giờ nó hệt như một con dã thú bị điên. Nó gầm gừ trong cuồng họng, những âm tiết không hề giống của con người. Mặc cho mọi người dùng sức lôi kéo, thằng Nghĩa vẫn lù lù bất động. Thế vậy càng nhiều hơn nhảy vào hỗ trợ. Dưới sự hợp lực của gần chục người thanh niên vạm vỡ thì mới có thể sơ bộ khống chế được cục diện. Rồi đã bị khóa chặt chân tay, nhưng thằng Nghĩa vẫn hung hăng vùng vẫy hòng tránh thoát sự kìm cặp. Không hiểu nó đào đâu ra sức lực mà càng ngày càng vùng vẫy mạnh hơn. Những người thanh niên đã bắt đầu túa cả mồ hôi như tắm. Biết tình hình đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát, một người thanh niên bèn gào lớn. Mau lên, mau đi mời thầy đi. Hình như là nó bị ma nhập. Ai đó chạy lên chùa, rước sư trụ trì về coi. Đám người nhốn nháo cả lên. Ngay chốc lát sự hỗn loạn như được gia tăng gấp bội. Trong đám đông chợt một người vội vàng phóng xe rồi phi đi. Thằng Nghĩa thấy vậy thì chợt gầm lên phẫn nộ. Tiếp đó nó dùng sức hung hăng hất mạnh những cánh tay đang được siết chặt cơ thể. Biến cô đến quá đột ngột, vì vậy không ai kịp tiệu lực, cho nên thằng Nghĩa có thể thuận lợi thoát khỏi sự giam giữ một cách dễ dàng. Nó rú lên man dại rồi sấn tới, nhà nành múa vuốt vồ thẳng trực diện về hướng của thằng Chí. Con bầy ù la lên một tiếng thất thanh, rồi vô thức dùng cả cơ thể bảo vệ cho thằng con đang nằm yên bất động. Thằng Nghĩa không để ý đến người trước mặt của mình là ai. Dường như trong mắt của nó lúc này đã không còn chỗ cho thân tình huyết thống. Ngay khi thằng Nghĩa sắp sửa nhảy bổ vào người của con bầy ù, thì không biết từ đâu, một sợi Phật châu bay thẳng tới đập mạnh vào mặt của thằng Nghĩa. Nó kêu lên một tiếng hớt hải như con thú bị trọng thương, rồi ngã vật ra đằng sau. Nó nằm co giật trên nền đất bùn, gương mặt vặn vẹo. Một lúc sau hai mắt của nó nhắm nghiền, cả người buông thõng. Thậm chí ngày lúc đó cũng không còn co giật nữa. Con bầy ù vội vàng quay người kiểm tra hơi thở của thằng con. Hơi thở của nó yếu ớt nhưng vẫn đều đặn, nghĩa là không quá nguy hiểm tới tính mạng. Lúc bấy giờ con bầy ù mới thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Đám đông phía sau chợt im bặt, con bầy nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại. Từ bên trong đám đông, một vị tăng lữ vững vàng bước ra. Ông ta có một diện mạo uy nghiêm, hai mắt sáng quắc, với thân thể cường tráng. Vì vậy mà cảm giác đầu tiên ông ta mang lại cho mọi người không phải là sự từ bi thường thấy ở bậc chân tu đại đức, mà ở ông toát lên một sự trang nghiêm, túc sát, không thể khinh nhường. Vị tăng lữ đó bước xâm xâm về hướng con bầy. Nó vô thức lùi lại mấy bước, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác e ngại. Vị tăng lữ dừng lại bên cạnh thằng Chí, ông ta cúi xuống kiểm tra một loạt thân thể của nó. Sau khi nắm rõ tình hình, ông ta mới dùng tay bắt ấn pháp đẩy mạnh vào giữa trán của thằng Chí. Ngay lập tức nó dùng mình mạnh một cái rồi yếu ớt mở dần hai mắt ra. Ông cũng làm y như vậy với thằng Nghĩa. Vài giây sau thì hai cha con của nó lần lượt lồm cồm bỏ dậy. Trong mắt của ai cũng hiện lên đầy vẻ mờ mịt. Thằng Chí định hé miệng ra nói gì đó, nhưng lại không có từ ngữ nào được phát ra, ngoài một chuỗi tiếng hò húng hắng khổ khốc. Con bầy ù vội vàng bế thằng Chí vào trong nhà, thằng Nghĩa cũng lững thững theo sau. Đám đông ở bên ngoài châu đầu ghé tai thêm một lúc rồi cũng lần lượt tản ra. Trong nhà của con bầy lúc bấy giờ chỉ còn vài người lớn tuổi, cộng với vị tăng lữ kia, nghiễm nhiên không thể thiếu sự hiện diện của bà bé. Dù có chút ngại ngùng nhưng sự tò mò khiến cho bà ném hết thể diện ra sau. Con bầy cũng không còn tâm hơi đâu mà để ý đến người đàn bà tộc mạch như bà bé còn đang nán lại nhà mình. Đặt thằng Chí nằm xuống bộ vạc, con bầy chạy đến xuống pha hai ly sữa nóng mang lên. Nó đưa cho thằng Nghĩa và thằng Chí mỗi người một ly. Cả hai mệt mỏi uống từng ngụm nhỏ. Cả ngôi nhà bất giác rơi vào trong im lặng, chỉ còn tiếng húp sữa nho nhỏ của hai thằng vang lên. Sau cùng không chịu nổi nữa, con bầy buộc phải lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Thưa thầy hai, trước tiên là con vô cùng biết ơn sự xuất hiện kịp thời của thầy. Sau đó là cảm ơn vì thầy đã ra tay tương trợ gia đình con. Nếu hôm nay không có thầy xuất hiện, con không biết cục diện sẽ tồi tệ đến mức độ nào. Con ngàn lần vạn lần cảm ơn thầy. Thế nhưng mà thầy có thể cho con biết rốt cuộc nhà con đang gặp chuyện gì được không? Chứ sống mãi trong sự dày vò như thế này, chắc cả nhà con sớm điên mất. Thầy hai trầm ngâm, bàn tay vô thức đưa lên cằm xoa xoa, hai chân mày cau chặt. Một lúc sau thầy mới chậm rãi lên tiếng bằng một giọng trầm khảo. Nhà cô đang bị oán linh theo ám, có vẻ như nó muốn giết sạch cả nhà cô để báo thù. Rồi nói ra một câu suy đoán, nhưng mà dòng điệu của thầy hai lại chắc như đinh đóng cột. Con bầy vô thức hít sâu một hơi, cả người lạnh toát như rơi vào hầm băng. Nó liền thều thào. Nhưng mà oán linh là gì vậy thầy? Nó có khủng khiếp lắm không? Oán linh là linh hồn tràn ngập oán khí. Có thể trước khi chết đã phải trải qua rất nhiều lần tra tấn lặp đi lặp lại. Cũng có thể bị giết chết bằng cách thức tàn nhẫn. Nói chung là linh hồn đó được tạo thành bởi oán khí và gần như không còn lý trí, còn sót lại bản năng giết chóc. Ngày nào chưa rửa được hận thù thì nó sẽ không tiêu tán, cũng có thể sẽ rửa được hận thù rồi, nhưng mà nó vẫn giết chết hết sinh linh trong phạm vi mà nó tồn tại. Con bầy ù há hốc mồm kinh ngạc, nó chết chân nhìn không chớp mắt thầy hai. Nhưng lời nói của thầy quá sức hình dung, khiến nhất thời tất cả mọi người đều đắm chìm trong sự kinh khủng khiếp mà oán linh mang lại. Một lúc sau thì con bầy mới phục hồi lại tinh thần. Nó thở khò khè như người lâm bệnh nặng. Nhưng mà tại sao nó lại theo ám nhà con vậy? Con đã làm gì đắc tội với nó? Thầy hài quăng cho con bầy một ánh nhìn đầy kinh ngạc. Thầy cao giọng rồi hỏi ngược lại. Cô còn có thể hỏi tôi được câu đó hay sao? Cô còn không biết bản thân của mình đã gây ra những nghiệp chướng gì sao? Cô tự nghĩ lại coi. Hai bàn tay vợ chồng cô đã nhuộm bao nhiêu máu tươi. Oán linh bao gồm tất cả linh hồn ngập tràn oán hận, chứ không riêng gì linh hồn của con người mới có thể trở thành oán linh. Nhà cô chẳng khác gì một lò mổ giết qua bao nhiêu tính mệnh. ngay cả heo năm móng cũng giết không phải một lần. Cô thử nghĩ coi, so với ngần ấy oán khí đủ để sinh ra oán linh hay không? Sớm muộn gì nhà cô cũng phải trả giá cho những việc làm đó mà thôi. Con bầy bị Tề Hai nói đến mức chỉ biết cứng họng, không biết phải đáp lời như thế nào. Thằng Nghĩa ngồi gần đó cũng chỉ biết trầm mặc. Thề Hai chợt thở dài rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Con bầy ù hoàng sợ nhanh chân đuổi theo. Nó khẩn khoản văn này: Thề Hai, con xin thầy làm ơn làm phước cứu giúp nhà con lần này. Thầy mà không giúp chắc nhà con chết luôn quá. Xin thầy rủi lòng từ bi. Thề Hai chỉ khe khẽ lắc đầu từ chối. Oán khí lớn quá, tôi cũng không còn cách nào khác. Sức tôi không đủ can thiệp vào chuyện này. Cô nhờ người khác đi. Nếu phước đức ông bà để lại chưa bị vợ chồng cô tận diệt, vẫn còn có một đường sinh cơ. Thôi tôi về, bảo trọng. Nói đoạn Thề Hai đi thẳng một mạch. Con bầy ù hoang mang đứng bên cánh cổng rào mà nhìn theo bóng lưng của Thề Hai ngày càng khuất xa. Cả người của nó sợ hãi đến mức rụng rời, tay chân mềm oạt. Thế không còn chuyện gì để hóng hớt, bà bé ngồi thêm vài giây nữa rồi tìm nó mà chuồn. Vừa ra khỏi nhà con bầy, bà liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho bà Lan. Em vừa mới từ nhà con bầy về, chị biết gì không? Thằng Nghĩa với thằng Chí bị oán linh nhập. Suy tí nữa là thằng Nghĩa chính tay giết chết đứa con trai của mình. Công hên là ông thầy Hai, chủ trì của chùa Hải Thượng, đã xuất hiện kịp thời cứu cả nhà nó lần này. Thế nhưng mà ông kêu là ông không đủ sức để giải trừ kiếp nạn lần này dùm gia đình nó. Kêu là oán khí nhà nó nặng dữ lắm, đồng nghĩa với việc thực lực của con oán linh kia không hề tầm thường. Ông còn kêu con bảy đi tìm người thầy khác cao tay hơn. Nếu phước đức ông bà chưa bị vợ chồng nó tiêu trừ thì vẫn có hy vọng vượt qua đường thầy ách lần này. Mẹ ơi, mà chị biết rồi đó, nó có tử tế gì đâu. Nhiều khi phước ông bà để lại nó xài cạn tàu giáo máng từ lâu. Em gọi cho chị là để thông báo vậy thôi. Chị coi mà cẩn thận, bữa nhà chị cũng lỡ mua thịt heo năm móng nhà nó, coi chừng là bị vạ lây đó nghe. Nói đoạn bà bé vội vàng cúp máy rồi nhanh chân về lại nhà. Bà Lan ngồi sững sờ bên cạnh giường của thằng Thiện, tay vô thức siết chặt cái điện thoại, gương mặt cấp tốc chuyển sang nhợt nhạt. Bà Nhị chợt né cửa phòng ra rồi hỏi: Ai vậy? Thằng Lý Hà Lan. Bà Lan vội thất thần rồi hỏi: À dạ không, con nhỏ em bán thịt ở ngoài chợ gọi cho con thôi. Bà Nhị liền cau mày: Nãy giờ thằng Lý có gọi cho bây khi nào nói về không? Bà Lan lắc đầu, đôi mắt hiện rõ để vẻ lo âu. Dạ không, từ hồi ông đi đến giờ con gọi cho ông 2-3 cuộc rồi mà không ai nghe máy, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa. Bà Lan vừa dứt câu thì ngoài sân trần có một tiếng động cơ xe máy. Bà liền lật đật ngồi dậy chạy ồ ra xem. Bà Nhi vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh cửa phòng ngủ, phóng tầm mắt dõi theo. Vừa ngó thấy bóng dáng của ông Lý bên trong sân nhà, bà Lan liền thở phào một hơi. Nỗi lo lắng ghì chặt trong lòng cũng vơi đi được phần nào. Thế nhưng điều khiến cho bà Lan cảm thấy tò mò chính là người đàn ông đang đứng bên cạnh ông Lý. Ông ta là một ông lão có vẻ đã ngoài 80. Dù vậy gương mặt của ông ta vẫn còn hồng hào, mịn màng, hai mắt sáng quắc nghiêm nghị. Ông Lý nói nhỏ điều gì đó vào tai của ông lão. Ngay lập tức ông lão liền đưa mắt nhìn khắp chung quanh một lượt. Vài giây sau cả hai đồng loạt nhấc chân đi nhanh vào trong nhà. Vừa ngó thì bà Lan, ông Lý liền nói vọng từ xa: Bà xuống bếp pha trà sắp bánh lên mời khách, coi làm cho chu đáo. Bà Lan gật đầu rồi quay người rời đi. Do vậy đang ôm một bụng nghi hoặc, ông lão bước vào nhà, tự nhiên ngồi xuống bộ sofa gần đó. Ông ta đưa mắt ráo rác nhìn chung quanh như đang muốn tìm điều gì. Bà Nhị thoáng ngập ngừng rồi cũng chậm chạp bước dần vào phòng khách. Vừa nhìn thấy bà Nhị, ông lão đó liền mừng rỡ, đứng bật dậy cung kính cúi đầu: Lâu quá mới gặp lại chị, ngót nghét cũng chục năm. Nay nghe thằng Lý kêu nhà chị có chuyện, tôi liền chạy ù qua đây. Bà Nhị cau mày rồi gật đầu: Đúng vậy, nhà tôi đang gặp chút chuyện. Mong ông nể tình xưng huynh đệ đồng môn với chồng tôi mà giúp cho, nghe ông ái. Ông ái cũng quyết phất tay lắc đầu như là trống. Thôi chị đừng có nói vậy, tôi không dám nhận đâu. Tôi mang ơn anh Ti cả đời. Bằng cái chuyện lông gà vỏ tỏi này, chị khỏi nhờ tôi cũng sẵn sàng giúp. Chị nói vậy mai mốt xuống dưới sao tôi dám nhìn mặt anh Ti. Đúng lúc đó bà Lan bưng trà lên. Ông Lý vội vàng rót ngay cho ông Ái một chén. Dạ được vậy thì con cảm ơn chú Ái. Trăm sự con nhờ cả vào chú. Chưa coi mà dáng giúp gia đình con. Khổ do tư chất ngu dốt nên không kế thừa được y bát của ông già. Thành ra là ba cái chuyện đơn giản này không phải nhờ tới chú. Để người trong nghề biết đừng chắc người ta cười cho thối đầu. Dù gì hồi đó ba con cũng đường đường là một ông thầy bùa cao tay ấn. Thế đời của con thì không nằm lên hồn. Ông Ái cười xòa. Có đâu mày ơi, không phải ai cũng được trời ban cho tư chất để học đạo. Mà nhiều khi mày không theo cái nghiệp này cũng coi như là có phước. Thế vậy chứ cái nghề này nó nghiệt ngã lắm con. Mày thử nghĩ coi, tính trước được ngày chết của mình và người thân trong nhà mà không có cách nào thay đổi được. Có phải là mỗi ngày đều phải sống trong sự giày vò hay không? Ông Lý không biết tiếp lời như thế nào cho nên chỉ gật đầu như dã tỏi. Bà Lan thế vậy thì liền đỡ lời cho chồng. Dạ ông đây là... Ông Lý liền chấp lấy thời cơ bẻ câu chuyện sang một hướng khác. Đây là sư đệ của ba. Hai người đã từng học đạo pháp cùng với nhau ở vùng bảy núi. Thấy chú Ái lớn tuổi như vậy, chứ pháp lực của chú cao cường dữ lắm. Bà đừng có xem nhẹ. Lúc nào nhà chú cũng đông nghẹt người đến xếp hàng, mà không phải ai chú cũng tùy tiện ra tay tương trợ. Bà Lan nghe vậy thì mừng rỡ rồi nói, vậy thì may phước quá. Chú làm ơn làm phước coi dùm thằng cháu nhà con. Không hiểu sao qua nay nó cứ sốt ly mai. Ông Ái gật gù đáp, phải rồi, nhà âm khí nặng như vậy, nó còn nhỏ dễ bị ảnh hưởng, không sốt mới là lạ. Nói đoạn không cần người dẫn đường, ông Ái đi thẳng một mạch về chỗ của thằng Thiện đang nằm. Bà Lan kinh ngạc nhanh chân đuổi sát phía sau. Tiếp đó là ông Lý và bà Nhị. Vừa đặt chân đến bên cạnh giường của thằng Thiện, hai chân mày của ông Ái trần cao trần vào nhau. Bà Lan đứng cạnh bắt gặp nét mặt đăm chiêu đó, trong lòng của bà chợt nổ lụp đột vài tiếng. Không để mọi người phải chịu thêm nỗi bất an, ông Ái dứt khoát giật phăng tấm chăn mỏng đang đắp trên người của thằng Thiện. Cơ thể trần trùng trục của một đứa trẻ ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ông Ái cẩn thận đưa mắt quan sát thật kỹ cả người của thằng Thiện để mà tìm kiếm dấu vết kỳ lạ. Ánh mắt của ông chợt dừng lại ở nơi bắp đùi. Ở đó đang có một vết bầm đen nổi bật trên làn da trắng nõn. Ông Ái đưa tay sờ nhẹ vào vết bầm. Ánh mắt của mọi người vô thức nhìn theo hướng bàn tay của ông. Bà Lan hít một hơi thật sâu. Bà nhớ rõ ràng lúc trưa khi lau người cho thằng Thiện, bà vẫn thấy vết bầm trên đùi của nó chỉ lờ mờ. Không ngờ chỉ mới vài tiếng trôi qua, vết bầm lờ mờ kia lại hiện rõ ràng đến như vậy. Ông Ái dùng một bàn tay lần mò trong túi quần, lấy ra một lá bùa vàng. Ông dì dầm đọc chú ngữ rồi đưa lên miệng thổi mạnh ba hơi. Đoạn đồng dán lá bùa đó vào vết bầm trên đùi của thằng Thiện. Ngay lập tức cả người của nó run rẩy, gương mặt vặn vẹo như chừng đang thống khổ lắm. Vài giây sau mồ hôi từ khắp lỗ chân lông trên cơ thể thì nhau túa ra như tắm. Bà Lan và ông Lý lặng người quan sát cảnh tượng trước mặt. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sợ quấy rầy đến quá trình thi pháp của ông Ái, chỉ có bà Nhị là vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Đợi chừng vài giây tiếp theo, gương mặt của thằng Thiện từ từ giãn ra. Dù vậy sắc mặt của nó vẫn còn tái nhợt. Ông Ái chậm rãi thu tay lại. Lá bùa vàng lúc bấy giờ đã bị nhiễm một màu đen nhàn nhạt. Bà Lan chợt kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc khi nhận ra vết bầm đen trên đùi của thằng Thiện đã biến mất hoàn toàn, không để lại bất cứ dấu vết nào chứng minh rằng nó đã từng tồn tại. Ông Ái cất lá bùa lại vào túi rồi quay người rời đi. Chút nữa nó sẽ tỉnh lại thôi, không có chuyện gì đáng ngại đâu. Mai hoặc mốt là nó khỏe lại cùi cụi ha. Giờ nghe ông Ái nói như vậy, nhưng cảm giác lo lắng trong lòng của bà Lan không thể tan biến hoàn toàn. Rót cho ông Ái thêm một chén trà, bà Lan ngập ngừng nói bằng một giọng nặng nề. Không thể nào có cái chuyện đơn giản vậy đúng không chú? Ông ấy trầm mặt đợi cho bà Nhị ngồi vào đối diện, rồi ông mới đáp lời bà Lan. Đúng đó, chỉ là một món khai vị thôi, còn bữa tiệc lớn là đằng sau nữa cơ mà. Dứt lời, ông ấy vô thức nhìn chung quanh một lượt. Bà Nhị cau mày nhìn chằm chằm vào người của ông ấy. Bà Lan ngơ ngác hỏi, gì mà món khai vị với bữa tiệc lớn? Chú nói rõ hơn cho con biết được không? Con không hiểu gì cả. Ông ấy thu tầm mắt lại, cầm chén trà lên uống một ngụm nhỏ để thấm giọng. Khi nãy chú chỉ mới thanh trừ âm khí trong người của thằng nhỏ thôi, còn âm khí trong ngôi nhà này thì vẫn chưa thể thanh trừ được. Trước tiên là tiến hành can thiệp vào chuyện này. Tôi cần xoay ra tiên để hỏi cho rõ tình hình đó chị Nhị. Nói đoạn, ông ấy chợt ngã người tựa vào lưng ghế. Hai mắt của ông khép hờ, miệng liên tục cử động, có vẻ như ông đang niệm chú. Bà Lan bồn chồn ngồi xuống bên cạnh ông Lý, mà không muốn rời mắt khỏi ông ái. Thời gian trôi qua, ông ái vẫn ngồi bất động như vậy. Cả không gian chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên thật đều. Bất thình lình, ông ái mở bừng hai mắt. Bà Lan lập tức ngồi thẳng lưng. Bà Nhì cũng hướng đôi mắt kèm nhèm của mình nhìn lại. Ông ái cau mày, đáy mắt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Dường như quá trình gọi ra tiên về không hề thuận lợi. Bà Lan thấy vậy thì càng hồi hộp hơn. Tim của bà đập liên hồi như đánh trống trong lồng ngực. Thế ông ái cứ ngồi bần thần như vậy, không nói một lời. Bà Nhì không nhìn được nữa mà vội vàng thúc giục. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông mau nói cho tôi nghe, chứ im lặng như vậy ai biết đâu mà lần. Ông ái liền thở dài. Tôi không gọi được gia tiên nhà chị lên, cũng không thấy thổ địa hay thổ công gì hết. Bà Nhì lúc này kinh ngạc. Sao vậy? Sao lại có chuyện đó được chứ? Ông ấy trầm mặc, cũng không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ như bị phủ một màn sương trắng. Bà Nhị nhíu mày nói bằng một giọng không chắc chắn. Không lẽ oán linh của con heo năm móng kia lại mạnh mẽ như vậy hay sao? Ông ấy nhăn mặt rồi nhìn bà Nhị bằng một đôi mắt dò xét. Bà vừa nói gì? Heo năm móng? Tại sao liên quan đến heo năm móng chứ? Bà Nhị nhanh chóng mang toàn bộ sự việc xảy ra kể lại cho ông ấy nghe. Nghe xong, ông càng cau mày khó hiểu hơn. Quái lạ, theo lẽ thường thì oán linh con heo năm móng kia làm sao có thể mạnh mẽ đến mức che mắt hoàn toàn gia tiên của nhà bà. Ngay cả thổ địa thổ công chẳng lẽ nào cũng bị nó đánh đuổi? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó xảy ra. Bà Nhị không biết phải tiếp lời thế nào đành im lặng. Bà Lan thấy vậy thì thoáng có chút do dự. Thế nhưng sau cùng bà vẫn chọn lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt. Dạ chú ái, hồi trưa nay ở bên nhà con Bảy, con nhỏ bán thịt heo năm móng cho nhà con, chồng với con của nó bị nhập. Xong ngày đầu cũng có ông thầy chùa nào tới đó. Ông đánh đuổi được con oán linh, nhưng ông kêu là ông không giải trừ hoàn toàn được. Hay là mình qua đó xem thế nào, biết đâu lại có manh mối thì sao? Chứ ngồi im lặng hoài như vậy cũng không phải là cách, chú thấy sao? Ông ấy lập tức đứng phắt dậy. Còn đợi chờ gì chứ? Nói đoạn ông đi thật nhanh ra khỏi nhà. Bà Lan và ông Lý cũng vội vàng bám theo sau. Sẽ đến trước khi nhà ông Lý bèn quay lại phân phó bà Lan. Bà ở nhà với mẹ coi chừng thằng Thiện. Có chuyện gì là nhớ lập tức gọi cho tôi. Tôi chờ chú ái qua nhà con Bảy ù một lúc. Nói dứt câu, ông Lý vội vàng lên xe máy. Chờ cho ông ái ngồi yên vị đằng sau, ông Lý mới rồ ca phóng đi. Bà Lan bước ra khỏi cổng rồi quay trở vào trong nhà. Vừa qua đến trước cửa nhà con Bảy ù, ông ái liền lật đật leo xuống xe. Ông ngưng trọng đưa mắt nhìn quanh một lượt. Dưới đồi nhãn pháp của ông, ngôi nhà của con Bảy bao trùm một lớp chứng khí dày đặc. Ông Lý gạt chân trống quay vào nhà con Bảy rồi gọi. Mày có nhà không Nghĩa ơi? Trong nhà không có tiếng đáp lại. Vài giây sau, thằng Nghĩa lật đật xuất hiện trong tầm mắt của ông Lý và ông ái. Ngó thấy người đứng ngoài cửa chính là ông Lý, biểu cảm trên gương mặt của thằng Nghĩa có chút không được tự nhiên. Dù vậy, nó vẫn bước ra mở cổng cho ông Lý vào nhà. Dạ chú Lý, này chú qua kiếm con có chuyện gì không? Nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt của thằng Nghĩa, ông Lý cũng không biết phải tìm lý do gì. Nhưng không để cho ông Lý khó xử, ông Ái đã thay mặt ông Lý trả lời câu hỏi của thằng Nghĩa. Chỉ e là nhà cậu không còn trụ được bao lâu, bởi cả ngôi nhà của cậu đã bị chứng khí bao trùm đen kịt. Tôi còn nhìn thấy trong lớp lớp chứng khí màu đen kia đã xuất hiện vài tia đỏ rực như máu. Khả năng rất cao nhà cậu sắp sửa gặp huyết quan tai ương, khó lòng mà tránh. Thằng Nghĩa tái mặt, cả người của nó vô thức run rẩy. Sâu trong đáy mắt là một nỗi kinh hoàng không thể diễn tả bằng lời. Bất thình lình nó quỳ mọp xuống trước mặt của ông Ái và ông Lý mà dập đầu liên tục mếu máo. Con không muốn chết, cả nhà con không muốn chết. Con lạy hai chú, hai chú làm ơn làm phước cứu lấy nhà con. Con cắn rơm ngậm cỏ, con van xin hai chú. Hai chú thương tình rồi lòng thương ra tay giúp đỡ nhà con lần này. Đời đời kiếp kiếp này con không dám quên. Ông Ái vội vàng đi tới đỡ thằng Nghĩa đứng dậy. Ờ kìa, cậu đừng có quỳ lại tôi như vậy. Tổn thọ chết, tôi cũng chỉ là người phàm tục nên không dám nhận đại lễ như vậy đâu. Có gì từ từ ngồi lại nói chuyện với nhau. Cậu yên tâm, cậu không van lơn thì tôi cũng sẽ can thiệp giúp nhà cậu một tay. Bởi ông bà xưa có dạy, cứ một người còn hơn xây bảy tòa tháp. Là phần con người với nhau, sao mà tôi lại thấy chết mà không cứu cho được chứ. Thằng Nghĩa nghe ông Ái nói như vậy thì vội vàng đưa tay lau nước mắt. Dạ phải, chăm sự con nhờ cả vào chú. Chú làm ơn giúp nhà con, sau vụ này con hứa hậu tạ chú thật hậu hĩnh. Khoan đã, trước mắt thì phải thu phục được con oán linh này. Tôi nói thật với cậu, cả cuộc đời hành pháp của tôi chưa bao giờ thấy con oán linh nào mạnh mẽ đến như vậy. Trước khi diễn kiến thực lực của nó, tôi còn tự mãn nghĩ thu phục nó dễ như ăn cháo. Còn bây giờ có vẻ đạo hành của tôi với nó sẵn sẵn nhau, vì vậy cho nên là việc thu phục chắc hẳn là gặp nhiều trắc trở. Nét thở phào trên gương mặt của thằng Nghĩa khựng lại, hai mắt của nó tối lại. Ông Ái thấy vậy thì liền nói tiếp để trấn an. Nhưng mà không có sao đâu, thuyền tới đâu thì cầu tự dưng dựng đến đó. Bình sẽ tới thì tướng chặn, mà nước tới thì đất ngăn. Chuyện gì tôi cũng tìm được hướng giải quyết. Điều quan trọng là mình cần phải giữ được cái đầu lạnh và một cõi lòng không gợn sóng. Thằng Nghĩa không biết phải tiếp lời như thế nào trước những chân lý quá thâm sâu của ông Ái. Thành ra nó chỉ gượng gạo cười cho qua chuyện. Ông Ái cũng không để ý đến chi tiết đó. Ông một lần nữa đưa mắt nhìn chung quanh như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bất chợt ông đi thẳng về phía trước 9 bước rồi dừng lại. Cúi xuống bốc lên một nắm đất. Ông dùng hai bàn tay của mình xoa thật mạnh nắm đất đó. Đất nâu theo khe hở của bàn tay rơi lả tả. Ông Lý và thằng Nghĩa ngơ ngác chạy đến bên cạnh ông Ái. Ông Lý cũng không nhìn được mà tò mò lên tiếng. Chú Ái, chú đang làm gì vậy? Ông Ái vẫn tập trung vào động tác của mình, không vội trả lời câu hỏi của ông Lý. Một lúc sau khi nắm đất trong lòng bàn tay đã rơi hết sạch, ông Ái mới đứng thẳng người dậy. Tôi vừa xem coi thổ địa nhà cậu có còn trên đất này không, nhưng mà hình như ông ta đã rời khỏi đây rất lâu. Bởi tôi không thấy một chút thần lực hay là hương hỏa nào còn sót lại. Thà nào mà chứng khí ở đây mù mịt như vậy, không có thổ địa canh giữ, đất này khác gì đất âm. Thằng Nghĩa chấn kinh nó lắp bắp. Cái gì chú nói sao? Đất nhà con không có thổ địa, làm sao có thể chứ? Nhà con cũng cung phụng thổ địa mà, tháng nào cũng cúng kiến đầy đủ, không sót một tháng nào. Ông Ái liền trầm giọng cất ngang. Cái đó chỉ là một pho tượng sáp. Công phụng một pho tượng sáp không có thần hồn thì cũng là vô ích mà thôi. Thằng Nghĩa liền trầm mặc. Ông Ái ngập ngừng nói tiếp. Nếu không có thổ địa giữ đất, có lẽ gia tiên nhà cậu cũng đã bị che mắt luôn rồi. Không được sự che chở của gia tiên, tai ương lần này có vẻ trầm trọng hơn. Thằng Nghĩa mệt mỏi ngồi bịch xuống đất. Dường như nó nói ra một câu bất kỳ ngay lúc này đối với nói cũng là một việc cần nhiều sức lực. Ông Ái trầm mặc vỗ nhẹ nhẹ vào vai của thằng Nghĩa thay cho lời an ủi. Đúng lúc đó thì con bầy ù từ trong nhà bước ra. Vừa ngó thấy ông Lý và ông Ái đang đứng trong sân, hai chân mày của nó thoáng nhíu lại, có chút không được tự nhiên. Dù vậy nó vẫn cười giả lả. Ủa chú Lý, nay sao chú có nhã hứng qua thăm vợ chồng con vậy? Thằng Nghĩa vội vàng đứng dậy, nó xốc lại tinh thần giới thiệu ông Ái với vợ. Đây là chú Ái. Này chú Ái với lại chú Lý qua nhà mình để coi cái vụ... Thằng Nghĩa chợt im bặt. Dù vậy con bảy vẫn hiểu được ẩn ý phía sau. Nghe thấy liên quan đến chuyện nhà mình, con bảy liền tỏ ra niềm nở. Nó lớn giọng thúc giục. Vậy thì phước đức quá. Mời hai chú vào nhà uống chén trà rồi bàn tiếp. Cái ông này thiệt tình, khách tới mà để khách đứng bên ngoài. Ông coi có đặng không? Thì ông dắt hai chú vào nhà, tôi xuống bếp pha ấm trà với sắp đĩa bánh đem lên. Nói đoạn con bảy chạy như bay xuống bếp. Ông Ái và ông Lý cũng theo chân của thằng Nghĩa vào nhà. Có vẻ như bên trong ngôi nhà của vợ chồng thằng Nghĩa lạnh lẽo hơn nhiều so với bên ngoài. Ông Lý liên tục đánh mấy cái rùng mình, nhưng không hiểu tại sao cơn ớn lạnh vẫn không biến mất mà cứ đeo bám mãi. Ông Ái thấy vậy thì liền đưa bàn tay nhăn nheo của mình vỗ mạnh vào vai của ông Lý bà cái. Ngay lập tức cơn ớn lạnh không còn đeo bám. Ông Lý cũng vì vậy cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng lúc đó thì con bầy ù bưng khay trà lên, ngồi xuống đối diện ông Ái, nó nhỏ giọng: chú Giáng giúp nhà con lần này, bao nhiêu tiền con cũng đồng ý, miễn là cả nhà con an toàn vượt qua tai ương lần này. Ông Ái lắc đầu cắt ngang lời của con bầy. Đến thời khắc này rồi, cậu vẫn không hiểu được sao nữa. Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền, mà là nhà cô còn bao nhiêu phước vận. Nếu đã tần số, tôi có muốn cải thiên hoán mệnh cũng không thể. Con bảy ù hang hốc miệng kinh ngạc. Ông Ái trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp: hiện giờ cũng đã trễ, tôi không tiện tiến hành thi pháp. Sáng ngày mai tôi sẽ qua lại đây, khi đó tôi sẽ lập đàn thi pháp, bố trí một trận pháp thanh trừ hết chứng khí trên mảnh đất này. Tiếp đó chúng ta mới có thể nghĩ đến việc tìm cách thu phục hoặc diệt trừ con oán linh kia. Nhưng mà trước khi về, tôi bố trí ba ngọn tâm đăng. Nhiệm vụ nhà các người là phải canh chừng ba ngọn tâm đăng vẫn còn thiêu đốt cho đến sáng mai. Nếu sáng mai mà ba ngọn tâm đăng vẫn còn giữ vững thì nghĩa là phước phần của các người vẫn còn chưa bị tận diệt. Còn nếu một trong đó không may bị dập tắt, cục diện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng nếu hai ngọn tâm đăng bị dập tắt thì thiên vương lão tử xuống cũng khó lòng cướp lại tính mệnh của các người được. Nói đoạn ông Ái cho tay vào cái túi đồ nghề, lấy ra ba chén đèn cùng với lại một cái lọ sành nhỏ. Ông cẩn thận đặt ba chén đèn lên trên bàn thờ gia tiên. Tiếp đó ông mở nắp lọ sành, chia đều chất lỏng bên trong lần lượt vào ba chén đèn. Xong xuôi ông quay lại nhìn thằng Nghĩa rồi trầm giọng căn dặn: cậu với vợ cậu mau cắt máu nhỏ vào đây. Nhớ là phải máu ở ngón tay giữa, nam tả nữ hữu, và quan trọng chỉ là được nhỏ ba giọt, không hơn không kém, hiểu chưa? Thằng Nghĩa lúc này gật đầu như là giã tỏi bước tới. Ông Ái rút trong túi ra một con dao đầm, lưỡi dao chỉ rộng bằng hai ngón tay. Trên cán cầm của con dao được khắc chi chít chữ tàu. Nơi tiếp giáp cái lưỡi dao và cán cầm được quấn một sợi chỉ đỏ. Thằng Nghĩa cùng kính đưa hai tay nhận lấy con dao. Không một giây chần chừ, nó cứ mạnh lưỡi dao vào ngón tay giữa ở bàn tay trái. Nó tập trung nhỏ ba giọt máu vào chén đèn dầu tiên, rồi vội vàng thu tay lại. Tiếp đó là tới lượt con bảy và thằng Chí. Lúc cắt tay lấy máu cho thằng Chí, nó không chịu được ré lên trong đau đớn. Sau khi hoàn tất công đoạn chuẩn bị, ông Ái bắt đầu thi pháp. Ông dùng một tay thi triển ấn pháp, tay còn lại cầm chặt một cái ống quẹt, miệng đọc chú ngữ liên hồi. Không biết thứ ngôn ngữ mà ông Ái dùng khi niệm chú là ngôn ngữ gì, nhưng chắc chắn một điều nó không phải là tiếng Việt. Bởi không ai hiểu được dù chỉ là một từ trong xuyên suốt thời gian ông Ái niệm chú. Bất chợt ông Ái nói như quát, khiến cả nhà của thằng Nghĩa kể cả ông Lý đồng loạt giật bắn cả mình. Đèn không diệt, người không diệt, tâm hòa càn khôn đăng, khởi. Dứt câu ông Ái nhanh tay thắp ba ngọn đèn lên. Ánh sáng cảm ấm áp nhanh chóng xua đi cái lạnh lẽo ngoan cố ngự trị trong ngôi nhà. Nhìn thấy ba ngọn đèn mạnh mẽ thiêu đốt trước mặt, trong lòng của thằng Nghĩa cảm thấy an tâm phần nào. Đồng hồ lúc bấy giờ cũng đã điểm 6 giờ tối. Ánh nắng cuối cùng cũng vừa biến mất trên màn trời. Ông Ái nhanh tay thu dọn đồ nghề rồi bước về phía cửa. Thôi, tôi về đây cũng trễ rồi. Sáng mai tôi quay lại. Nhớ lời của tôi dặn, phải canh giữ không để bất cứ ngọn đèn nào bị dập tắt. Con bầy ù khẽ dạ một tiếng rồi mở lời giữ ông Ái và ông Lý ở lại thêm một lúc. Dạ, nhà con cảm ơn chú. Chờ với chú Lý nán lại thêm một lúc được không? Ăn với vợ chồng con bữa cơm. Này con mới kho nồi thịt ngon dữ lắm. Ông Ái chỉ khẽ vất tay không đáp, cũng không ngoái đầu nhìn lại. Thằng Nghĩa và con bầy không biết nói gì thêm, nên đành lặng lẽ nhìn ông Ái và ông Lý lên xe rời đi. Chờ cho khi bóng lưng của cả hai khuất sau khúc cua, vợ chồng thằng Nghĩa mới đồng loạt nặng nề quay trở vào trong nhà. Con bầy trầm mặc đi xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Ở nhà trên, thằng Nghĩa và thằng Chí lúc này im lặng bấm điện thoại. Ngôi nhà vô thanh vô thức, chìm vào trong sự tĩnh lặng. Mùi cơm chín nhanh chóng khuếch tán trong không khí, đính kèm với mùi thơm của thịt kho, đánh thức con sâu đói bên trong bụng của cả hai ba con thằng Nghĩa. Vài phút sau thì con bầy bưng mâm cơm bước lên. Thằng Nghĩa và thằng Chí đồng loạt buông điện thoại, chạy lại phụ con bầy một tay. Bữa cơm tối nhanh chóng được diễn ra. Cảm thấy ngôi nhà có chút tiêu điều, con bầy bèn cầm điều khiển mở tivi lên cho có tiếng người. Tivi đang chiếu bản tin thời sự, giọng cô phát thanh viên cứ vang lên đều đều. Nhưng đầu óc của vợ chồng con bầy lại miên man đến cuộc gặp gỡ lúc chiều với ông Ái và những lời ông căn dặn. Chỉ có thằng Chí là vẫn hồn nhiên ăn uống, thế ba mẹ không chú ý xem tivi, nó nhanh tay cầm điều khiển chuyển sang kênh chiếu phim hoạt hình. Nó vừa ăn vừa say sưa dán mắt vào tivi mà quên bén đi trải nghiệm kinh hoàng lúc trưa. Cơm nước xong xuôi, thằng Nghĩa cùng với thằng Chí đi tắm trước. Con bầy ở lại dọn dẹp chén đĩa và lấy cây lau, lau sơn lại sàn nhà. Lúc công việc xong xuôi thì cũng đã hơn 8 giờ tối. Bây giờ con bầy mới tất tả lấy quần áo ra sau nhà tắm táp và vệ sinh cá nhân. Từng cơn gió lạnh thổi thốc qua khe hở của cánh cửa phòng tắm khiến cho con bầy vô thức run lên cầm cập. Nó vội vàng cầm căm múc nước xối liên tục, dùng khăn lau người. Ngay lúc nó định lấy quần áo mặc vào thì cánh cửa phòng tắm trái đó gõ lên 3 tiếng. 3 tiếng như gõ thẳng vào lòng dạ, khiến sắc mặt của con bầy cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Nó run rẩy hỏi vọng ra: "Ai vậy, ông Hà Nghĩa?" Không có tiếng trả lời. Ở bên ngoài những cơn gió lớn cũng đột ngột im bặt. Không khí vẫn lạnh lẽo, nhưng cái lạnh lúc này hoàn toàn khác với cái lạnh khi nãy. Không còn cái lạnh ngoài da thịt, mà không biết từ bao giờ đã chuyển sang cái lạnh thấu tận xương tủy. Lạnh buốt trong lòng, lạnh dọc sống lưng và lạnh rờn sau gáy. Không có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Con bầy giật mình vô thức kêu lên thất thanh. Tiếng kêu của nó làm kinh động tới thằng Nghĩa đang bấm điện thoại ở nhà trên. Ngay lập tức thằng Nghĩa ném điện thoại qua một bên, rồi chạy như tên bắn xuống nhà sau. Đi qua khoảng sân tối mới có thể tới phòng tắm. Thằng Nghĩa gấp gáp đập cửa rầm rầm rồi hỏi lớn: "Có chuyện gì vậy? Bà có bị làm sao không? Mở cửa ra cho tôi." Vài giây sau thì cánh cửa được mở ra. Con bầy ù co do xuất hiện dưới đôi mắt lo lắng của thằng Nghĩa. Nhìn gương mặt tái nhợt của vợ, nó biết ngay có chuyện không hay đã xảy ra. Nó ngay lập tức lo lắng rồi hỏi: "Sao vậy? Bộ có chuyện gì nữa sao?" Con bầy gật đầu xác nhận. Ngay lập tức gió lớn một lần nữa nổi lên 4 phía. "Nãy giờ ông với thằng Chí ở đâu vậy?" Thằng Nghĩa cau mày trầm giọng trả lời: "Thì ở ngoài nhà trước chứ ở đâu." Thằng Nghĩa vừa dứt câu thì bóng đèn trong phòng tắm ngay lập tức tắt ngấm. Bóng đêm đột ngột bao trùm khiến con bầy sợ hãi mà gào lớn. Nó theo bản năng chạy về hướng phát ra ánh sáng, chính là nơi cửa sau. Thằng Nghĩa cũng gấp gáp đuổi theo sát. Khi đã vào được bên trong ngôi nhà, con bầy mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Chờ cho thằng chồng an ổn vào nhà rồi, nó mới cẩn thận khóa trái cửa lại. Tiếp đó hai vợ chồng con Bảy đồng loạt đi nhanh lên nhà trên. Ngay cả đèn phòng bếp cũng không dám tắt. Đêm này hai vợ chồng nó dự định sẽ mở toàn bộ đèn điện trong nhà cho đến khi nào ngoài trời sáng hẳn. Ngồi xuống đối diện bàn thờ gia tiên, nhưng lòng con Bảy lúc này vẫn còn chưa thôi gợn sóng. Thằng Nghĩa trầm mặc một lúc lâu rồi mới nặng nề hỏi: "Hồi nãy rốt cuộc có chuyện gì mà bà la làng dữ vậy?" Câu hỏi của chồng làm cho con Bảy một lần nữa nhớ lại tiếng gõ cửa kinh dị khi nãy. Nó không kiềm được mà vô thức đánh cái rùng mình, nuốt được một ngụm nước bọt để thấm giọng. Con Bảy bắt đầu thì thào thuật lại: "Thì hồi nãy tôi đi tắm, lúc tắm xong chuẩn bị mặc đồ vào thì có người gõ cửa. Tôi tưởng là thằng Chí cho nên tôi mới hỏi vọng ra, nhưng mà không có ai trả lời. Mà không hiểu sao gió lúc đó cũng tự nhiên im bặt. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy lạnh dữ lắm. Mà cái lạnh lần này nói ra nó kỳ cục, không còn là cái lạnh ngoài da như vừa rồi, mà cái lạnh lần này nó như lạnh từ trong xương thủy lạnh ra vậy. Da gà da vịt nổi lên, bốn bề thì im phăng phắc vậy đó." Tiếng gõ cửa lại bất thình lình vang lên. Từ hú hồn hú vía mới la lên: "Chừng chút xíu sau là ông chạy xuống." Kể xong con Bảy mới thắc mắc: "Ủa mà lúc ông chạy xuống đó, ông có thấy ai không?" Thằng Nghĩa liền lắc đầu: "Có thấy ai đâu, không một bóng người." Con Bảy trầm mặc rồi đã đoán được trước kết quả, nhưng khi nhận được câu trả lời, bàn tay của nó vẫn không tự chủ được mà run lẩy bẩy. Hít sâu một nơi để trấn an bản thân, nó thì thào: Vậy là... Dường như câu nói đó quá khó khăn để thốt ra, nó ngập ngừng mãi mà con Bảy không được tròn câu. Thằng Nghĩa thấy vậy thì bèn tiếp lời: "Vậy là khi nãy chính là ma gõ cửa hay sao?" Con Bảy im bặt không dám tiếp lời của chồng. Nó lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bàn thờ gia tiên, ba ngọn tâm đăng vẫn vững vàng thiêu đốt. Thế vậy nó mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù vậy thì nó biết đêm nay sẽ là một đêm dài và không an ổn. Đêm càng về khuya, gió ngoài trời càng lớn. Những cơn gió lạnh thổi thức vào trong nhà, khiến ngôi nhà vốn lạnh lẽo giờ lại càng lạnh lẽo hơn gấp bội. Những cơn gió điên cuồng hoành hành trong ngôi nhà, kể như chúng đang xem thường sự hiện diện của chủ nhà, là thằng Nghĩa và con Bảy. Ba ngọn đèn dưới sự tấn công tới tấp của từng ngọn gió bắt đầu xuất hiện dấu hiệu trao nghiêng. Con Bảy sợ quá kêu lên một tiếng, rồi nhanh như cắt nó chạy đi đóng tất cả cửa trong nhà lại, kể cả là cửa chính. Không còn sự tấn công của cơn gió lớn, ngọn lửa trong chén tâm đăng đã bình ổn trở lại. Nhưng cõi lòng của con Bảy vẫn còn chưa thôi xao động. Thằng Nghĩa mệt mỏi đi lại bộ vạc nằm xuống, nó nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên đắp ngang bụng. Một lúc sau thì thằng Chí lò mò đi tới nằm xuống bên cạnh. Hai cha con của nó nằm đó bấm điện thoại, không ai nói với ai một lời. Bốn bề chỉ còn tiếng gió rền lên the thé ở bên ngoài cửa sổ. Không biết đã trôi qua bao lâu, thằng Chí và thằng Nghĩa lần lượt chìm vào trong giấc ngủ chập chờn. Con Bảy ùn nằm trên cái võng gần đó mà đưa qua đưa lại, nó vẫn chưa thể chìm vào trong giấc. Tiếng võng cọt kẹt như muốn nghiền nát đêm đen. Đồng hồ đã điểm nửa đêm, bên ngoài tối đen như hũ nút. Trong ngôi nhà của vợ chồng con Bảy ù, toàn bộ đèn điện vẫn còn đang được thắp sáng. Không biết con Bảy đang ngủ từ khi nào, chỉ có điều là biểu cảm trên gương mặt của nó có điều gì đó kỳ lạ. Hai chân mày của nó cứ cau lại, gương mặt thì trắng bệt tràn ngập sự sợ hãi, dường như đang mơ thấy một điều gì đó kinh khủng lắm. Mồ hôi cả người của nó thi nhau túa ra như tắm. Nhón cái đã làm ướt một mảng lớn sau lưng. Một trong ba ngọn tâm đăng trên bàn thờ gia tiên bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bập bùng, lúc cháy to khi lại yếu ớt như thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Bất thình lình con Bảy ù kêu lên một tiếng nho nhỏ rồi ngồi bật dậy. Nhưng trong quá trình bật dậy mất thăng bằng, nó lăn quay té uịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Theo bản năng nó chống một tay để bảo vệ cho đầu không bị đập mạnh xuống đất. Thế nhưng cũng vì vậy mà cổ tay của nó vang lên một tiếng răng rắc. Tiếp sau đó là một cơn đau như là sóng lớn ập tới. Con Bảy buông tay, cả người ngã sóng xoài xuống đất. Cảm giác lạnh lẽo từ nền gạch mang lại khiến cho con Bảy vô thức đánh cái rùng mình. Nó lật đật dùng bàn tay còn lại chống xuống đất để làm điểm tựa nhấc người dậy. Khó khăn lắm nó mới có thể trèo lại lên chiếc võng. Bàn tay kia vẫn còn hơi đau, có vẻ như đã bị bong gân rồi thì phải. Nghe thấy động tĩnh, thằng Nghĩa ngay lập tức mở bừng hai mắt ra để xem. Nó quay lại hỏi con Bảy bằng một giọng lè nhè. Cái chuyện gì vậy hả? Sao bà không có đi ngủ đi? Hơn nửa đêm rồi đấy. Không có chuyện gì đâu, ông ngủ thiếp đi. Con Bảy vừa dứt câu thì bầy heo ngoài chuồng kêu lên inh ỏi. Tiếng kêu én ép thè thé vang lên giữa đêm tĩnh lặng. Tiếng kêu của chúng hòa lẫn trong tiếng gió rít, tiếng những tán cây khua kéo kẹt tạo thành một bản hòa tấu như được phát ra từ địa ngục. Thằng Bảy ngay lập tức tỉnh ngủ, nó cùng lúc bật dậy với con Bảy. Bảy heo, chết rồi bảy heo, mần cái gì mà nửa đêm nửa hôm nó kêu la dữ vậy? Con Bảy không trả lời, nó sốt sắng nhìn về hướng nhà sau. Bảy heo chính là tài sản quý giá nhất của nhà nó. Nếu chúng mà có mệnh hệ gì, những ngày tháng sắp tới không thể dễ dàng qua chút nào. Vợ chồng nó không biết đã đổ bao nhiêu tiền của vào lứa heo đợt này. Chỉ cần nuôi cho chúng nó béo tốt, Tết năm này chắc chắn vợ chồng tụi nó sẽ trúng đậm. Thằng Nghĩa bồn chồn lo lắng đến mức quẳng cả nỗi sợ ra khỏi đầu. Nó lật đật đi xuống giường một mạch. Con Bảy thấy vậy thì hoảng hốt đứng phắt dậy, đuổi theo đưa tay mà cản lại. Ông định làm cái gì vậy? Ở yên trên này giùm tôi một cái. Bộ ông quên rằng mình đang gặp chuyện gì rồi sao? Thằng Nghĩa đứng lại, trong mắt của nó nghiện lên vẻ do dự. Thế nhưng mà nếu bảy heo xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây? Làm mất trắng đâu bà hiểu không? Cân Bảy thoáng chút trầm ngâm rồi đáp bằng một giọng điệu không chắc chắn. Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Hồi chiều ông đã khóa cổng giao đồ cẩn thận hết chưa? Thằng Nghĩa gật đầu, con Bảy liền nói tiếp. Vậy thì không sao đâu. Chắc là tụi nó đói cho nên tụi nó mới kêu vậy thôi. Tại hồi chiều bu lu cho nên tôi không chuẩn bị đồ ăn cho tụi nó. Tôi chỉ cho tụi nó ăn ba cái đồ thừa của vợ chồng mình, với đồ ăn chuẩn bị sẵn hồi trưa còn dư lại mà thôi. Kể tụi nó đi sáng mai rồi ra coi sau. Chứ bây giờ mà mở cửa, lỡ có chuyện gì biết cứu ai đây? Tiền mất thì còn kiếm lại được, chứ mất mạng là mất trắng đó ông hả. Đừng có dại dột như vậy. Thằng Nghĩa có chút lưỡng lự, con Bảy nhanh tay kéo nó quay trở vào ngồi xuống giường. Cơn buồn ngủ của cả hai lúc bấy giờ đã biến bay đi. Con Bảy lại nằm trên võng mà đung đưa qua lại. Tiếng kéo kèn hòa cùng tiếng kêu en ép của lũ heo khiến cái bụng dạ của cả hai không ngừng xáo động. Sau cùng không chịu nổi nữa, thằng Nghĩa của Quang tìm cái điện thoại mở phim lên xem, hy vọng có thể phân tán sự chú ý. Mà dán vào màn hình điện thoại, tai nghe tiếng kêu la của lũ heo, thậm chí lại miên man về những lời ông ái nói. Thằng Nghĩa cảm thấy cả người của mình căng cứng như dây đàn, có thể đứt phật bất cứ lúc nào. Chừng 10 phút sau thì lũ heo chợt im bặt, bốn bề lại trở về trạng thái tĩnh mịch vốn có của màn đêm. Con Bảy hồi hộp lắng nghe động tĩnh, nhưng cả không gian lúc bấy giờ chỉ còn lại tiếng thở ồ ồ của vợ chồng nó. Ngay cả tiếng gió rít bên ngoài cũng không còn nghe thấy nữa. Con Bảy và thằng Nghĩa bàng hoàng đưa mắt nhìn nhau, tuy nhiên cả hai không ai dám nói với ai một lời. Ngôi nhà vô thanh vô thức bị nhấn chìm bởi một sự im lặng chết chóc. Vợ chồng con Bảy ù cứ ngồi lặng thinh dày vò như vậy. Không biết trong bao lâu trôi qua, ở bên ngoài đêm vẫn còn nặng trĩu. Hai mí mắt của con Bảy khép dần, mọi thứ trước mặt đột ngột bị phủ một màn sương trắng xóa. Ngay khi con Bảy ù sắp sửa chìm vào một giấc ngủ khác, thì một chuỗi thanh âm khô khốc vang vọng giữa đêm tĩnh mịch. Không có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước. Là tiếng gõ cửa, con Bảy ù và thằng Nghĩa giật mình, đồng loạt hướng mắt nhìn về cửa chính. Cánh cửa gỗ nguyên khối được đẽo từ gỗ quý vẫn còn đóng im lìm, then cài cẩn thận. Con Bảy quay qua quăng cho thằng Nghĩa một ánh nhìn tràn ngập sự hoang mang. Thằng Nghĩa không nói gì, nó chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa tay ra dấu im lặng. Mồ hôi trên trán của cả hai bắt đầu diễn ra lấm tấm. Cả người của con bầy không kiềm được mà run lên từng hồi. Gương mặt của nó trắng bệch như không còn giọt máu. Hai mắt trợn trừng nhìn không chớp mắt vào cánh cửa gỗ nặng nề. Đúng lúc đó tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa. Con bầy ngay lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng để kiềm lại tiếng kêu thất thanh vì sợ hãi. Không thấy người bên trong nhà có động tĩnh gì, thứ bên ngoài sốt sắng mà gõ vào cửa dồn dập hơn. Con bầy và thằng Nghĩa ngồi yên bất động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thứ bên ngoài không còn đủ nhẫn nại nữa, nó tức giận đập cửa ầm ầm. Tiếng đập cửa vang vọng giữa đêm khuya khiến ai nghe được cũng đều nổi gai ốc. Tim của con bầy và thằng Nghĩa đập mạnh từng hồi như đã trống trong lồng ngực. Cả hai đứa nó run rẩy, tưởng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Điều khiến cho con bầy cảm thấy kinh khủng hơn vẫn còn ở đằng sau. Dưới lực tác động của cái thứ bên ngoài, bàn lề của hai cánh cửa gỗ bắt đầu có dấu hiệu run lên, dường như là chúng nó sắp sửa không chống cự nổi nữa. Con bầy đứng hồn quay sang nhìn thằng Nghĩa. Đồng lúc ấy ánh mắt của nó gặp ba chén tâm đăng trên bàn thờ gia tiên đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Con bầy không kìm được nữa mà vô thức kêu lên một tiếng than thẳng thốt. Ngay lập tức thức bên ngoài chợt im bặt, không phát ra thêm bất cứ một động tĩnh nào. Nhưng mà dường như con bầy không còn để ý đến sự hiện diện của sự còn mất của tiếng đập cửa. Nên bận tâm lớn nhất lúc này đối với nó chính là sự an nguy của ba chén tâm đăng. Thằng Nghĩa cũng bị tiếng kêu của con bầy làm cho kinh đậm. Nó ngay lập tức quay ngoắt lại nhìn theo hướng mắt của con bầy đang nhìn chân chối. Sau khi bắt gặp ngọn lửa bên trong ba chén tâm đăng ngày càng suy yếu, thằng Nghĩa ngay lập tức xuống giường chạy tới như một mũi tên rời khỏi dây cung. Nó luống cuống không biết phải làm thế nào để ngừng lại quá trình suy yếu của ngọn lửa. Nó chỉ biết trơ mắt nhìn cục diện ngày càng tồi tệ. Trong lòng dâng lên một nỗi bất lực. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, con bầy làm bừa hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra. Nó rút ra ba nén nhang rồi quẹt lửa thắp lên. Đoàn nó thành kính dì dầm khấn vái ông bà gia tiên phù hộ. Tên nước này rồi nó chỉ còn biết trông cậy hoàn toàn vào số mệnh. Khấn xong nó dứt khoát cắm ba nén nhang vào bát. Ba nén nhang thoáng lập lòe rồi vững vàng thiêu đốt. Mùi nhang trầm nhanh chóng khuếch tán trong không khí. Theo thời gian ngọn lửa trong ba chén tâm đăng cũng dần trở về trạng thái bình ổn. Con bầy và thằng Nghĩa thấy vậy thì quá đỗi vui mừng. Hai đứa nó rưng rưng nhìn nhau. Nhất hoảng sợ nơi đáy mắt vẫn chưa thể nào tiêu tan. Thằng Nghĩa mệt nhoài đi lại nằm xuống giường. Thằng Chí vẫn ngủ say như chết. Không hề biết được rằng cả nhà nó vừa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. Đến thời khắc này rồi con bầy và thằng Nghĩa không ai còn tâm trạng để chìm vào giấc ngủ. Cả hai lặng lặng nằm đó chờ đêm tàn. Thời gian ì ạch chậm trôi. Thằng Nghĩa và con bầy cứ nằm im thin thít trong đêm. Không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều theo đuổi một dòng suy tư riêng. Đêm thư dần tiếng gà đầu tiên đã vang lên. Đồng hồ cũng vừa ngay điểm 3 giờ sáng. Thằng Nghĩa sau cùng vì quá mệt mỏi cho nên một lần nữa chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chỉ còn con bầy là còn nằm đung đưa qua lại trên cái võng. Nó nằm lặng im ở đó, hướng mắt nhìn chằm chằm vào ba chén tâm đăng. Lòng thầm cầu mong sẽ không có chuyện bất trắc nào xảy ra. Chỉ cần cả nhà nó an ổn vượt qua tai ách lần này, nó nguyện ra lên chùa tu tập và ăn chay niệm Phật, sống suốt nửa năm. Nằm miên man suy nghĩ, đêm đèn sau cùng đã dần thoái lui, nhường chỗ cho hừng đông chiếm lĩnh từ lúc nào. Ánh sáng đầu tiên vừa vạch phá bóng đêm, con bầy liền lập tức ngồi bật dậy. Nó dò dẫm từng bước xuống bếp, rót cho bản thân một ly nước ấm. Đứng từ trong phòng bếp nhìn qua những khe hở, nó nôn nao chờ mong mặt trời hãy mau mau xuất hiện. Bốn bề dần xuất hiện những tiếng người huyên náo. Con bầy bước nhẹ nhõm lại lên trên. Bình minh đã ló dạng ở chân trời. Con bầy xốc lại tinh thần khẽ mở cửa. Ánh sáng ấm áp chiếu thẳng vào ngôi nhà, xua đi cái lạnh giá của đêm đen còn sót lại. Con bầy bước nhanh ra trước hiên nhà. Nó duỗi người để thư giãn gân cốt. Không khí của buổi sáng tinh sương khiến nó cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cảm giác xao động nơi đáy lòng cũng vì vậy mà đừng du êm đi phần nào. Chợt nhớ tiếng kêu của lũ heo hồi đêm qua, con bầy vội vàng nhanh chân bước vòng ra sau nhà để coi tình trạng hiện giờ của chúng thế nào. Vừa bước ra tới mảnh đất phía sau, con bầy chợt đứng cựng lại vì cảnh tượng ngổn ngang trước mắt. Cái mùng mà con bầy dùng để răng cho con heo ngủ không biết đã bị ai đó xé toạc. Thức ăn cho heo thì vương vãi khắp nơi. Mặt đất chỉ chít dấu chân, chỉ cần nhìn sơ qua con bầy biết ngay đã không phải là dấu chân của con người. Sau chân đó cứ đi loạn, không theo một quỹ đạo nào cả. Con bầy hít một hơi thật sâu rồi vô thức lùi lại. Nhưng sự nhớ tới an nguy của bầy heo, nó liền gom hết can đảm chạy một mạch tới bên chuồng, ghé mắt nhìn vào. Bầy heo đã chết sạch. Chết sạch không còn một mống, con nào cũng đều nằm thẳng cẳng hai mắt trợn trắng, miệng sùi cả bọt mép như trúng độc. Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, con bầy chết chân quay hàm chưa cứng không thốt được một lời. Gương mặt của nó cấp tốc chuyển sang tái nhợt, hai mắt nhất thời mất đi hoàn toàn tiêu cự. Nó sủi lơ ngồi phịch xuống nền đất nhão, mà kể cho buồn lầy làm bẩn hết cả màng quần phía sau. Bất chợt có một cơn gió lạnh thổi ngang qua, kèm theo đó là tiếng của con gà trống bên nhà hàng xóm gáy vang, kéo thần trí của con bầy trở về với thực tại. Nó ngay lập tức dùng hết sức bình sinh mà rít lên một tiếng dài sợ hãi. Tiếng rít của con bầy như là muốn xé toạc sự yên tĩnh của buổi sớm tinh sương, đánh thức toàn bộ muôn loài vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, kể cả là thằng Nghĩa. Nghe tiếng rít hoảng sợ của vợ, thằng Nghĩa ngay lập tức bò lùm cồm dậy. Nó ba chân bốn cẳng chạy về hướng vừa phát ra tiếng rít. Vừa ra đến sân, nó liền bắt gặp con bầy đang dùng cả tứ chi lết thật xa khỏi cái chuồng heo, gương mặt hiện ra vẻ chấn kinh hoảng loạn. Thằng Nghĩa ngay lập tức chạy lại để con bầy đứng dậy. Nó lo lắng hỏi dồn như nã pháo: "Có chuyện gì vậy? Bà có bị làm sao không? Mặt mũi để đâu mà đi không có chịu nhìn đường? Tôi nói bà biết bao lần, té hoài mà không tởn hay sao? Mai mốt đi đứng cho cẩn thận dùm tôi một cái." Con bầy vẫn chết điếng không nói được một lời. Thằng Nghĩa thấy vậy thì trong lòng liền dấy lên một nỗi bất an. Nó hồi hộp nhìn theo hướng mắt của con bầy. Lúc bấy giờ nó mới để ý đến tình trạng chung quanh. Sau khi thu hết tất cả vào võng mạc, nó không kìm được mà hít vào một hơi lạnh lẽo. Cả người lảo đảo như sắp ngã đến nơi. Dù vậy nó vẫn cố gắng trấn tĩnh, dìu con bầy quay người đi một nước. Con bầy giờ khắc này đã hóa thành một con rối gỗ, mặc cho thằng Nghĩa muốn làm gì thì làm, nó không còn đủ tỉnh táo để kháng cự nữa. Thằng Nghĩa dìu con bầy đi một mạch lại trên nhà trước. Mặt trời lúc bấy giờ cũng đã lên cao, con đường làng tấp nập người xe qua lại. Nhìn thấy bóng người, thằng Nghĩa mới có được một chút cảm giác an toàn. Ngó mắt đến đồng hồ, đã hơn 6 giờ sáng, có lẽ còn rất lâu nữa ông ái mới tìm qua. Thằng Nghĩa thở dài một cách nặng nề, bất thình lình con bầy kêu lên một tiếng thất thanh. Thằng Nghĩa theo phản xạ quay ngoắt lại. Ngay lập tức đập vào mắt của nó là cảnh tượng ngọn lửa của một trong ba chén tâm đăng đột ngột yếu ớt rồi dập tắt hoàn toàn. Con bầy lại kêu lên một tiếng đầy hoảng sợ. Thằng Nghĩa điên tiết quay qua rồi gầm lớn: "Im coi! Bà chỉ giỏi kêu gào, lấy điện thoại ra gọi cho chú Lý đi." Con bầy vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho ông Lý. Thế nhưng đã qua nhiều hồi chuông lạnh lẽo, nhưng vẫn không thấy giọng của ông Lý vang lên. Có lẽ giờ này ông ta còn chìm trong mộng đẹp. Con bầy không do dự mà bấm gọi lại thêm một lần nữa. Dưới sự chờ mong của vợ chồng nó, ông Lý sau cùng cũng đã chịu nghe máy. "Alo, tôi nghe. Có chuyện gì mà gọi sớm vậy?" "Chú Lý ơi, cứu nhà con. Một trong ba chén tâm đăng hôm qua chú ái thắp trên bàn thờ nhà con đã bị tắt ngúm rồi. Con phải làm sao bây giờ?" Nghe thấy vậy, ông Lý lập tức tỉnh ngủ. Ông chợt nói bằng một giọng gấp gáp: "Hai người ở yên trong nhà, bây giờ tôi sẽ qua liền đây." Vừa dứt câu thì ông Lý cúp máy. Con bầy với thằng Nghĩa đứng tần ngần một chỗ không dám cục cửa. Từng giây từng phút trôi qua trong sự giày vò. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, làm ướt đẫm cả màng áo sau lưng. Thời gian chờ đợi luôn khiến cho tinh thần con người ta kiệt sức. Gương mặt con Bảy bấy giờ trắng hệt như xác chết, còn thằng Nghĩa cũng không tốt hơn là bao. Cả hai nhìn nhau bằng một đôi mắt ngập tràn lo nghĩ. Không biết phải sống trong tình cảnh thấp thỏm này bao lâu mới có thể quay về quỹ đạo cuộc sống an ổn như trước đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.